Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 141. Tại sao lại là ngươi? Ha ha, không cần, Mộc Giản cũng không có ngốc như vậy. Nghe lời này, luôn cảm thấy Long Nữ Tượng là đang bẫy nàng. Nói như vậy, ngươi đã có chủ ý. Long Nữ Thanh Âm nhìn như bình tĩnh, nhưng là lộ ra một tia vô hình uy áp. Đây là chính ta chính là Long Nữ, ngươi không khỏi quản quá rộng. Vô luận Mộc Giản trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào, nàng tuyệt không có khả năng đem trong lòng nói cho Long Nữ. Bất quá, Long Nữ lời nói này thực cũng đã Mộc Giản trong đầu hiện lên một chút kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Huyền Thiên Chiến Đội 5 cái người phân biệt tại Huyền Thiên Chiến Đội bên trong ở vào dạng gì địa vị, mỗi người riêng phần mình tồn tại tác dụng là cái gì. Mộc Chân, đao phủ thủ, từ được đến khiên thịt hệ thống phòng ngự về sau, chiến lực đã tăng vọt đến 1.800 điểm. Tại Huyền Thiên Chiến Đội bên trong, Mộc Chân địa vị đã đạt đến độ cao tương đương. Tác dụng của hắn cũng là cực kỳ cho thấy. Mộc Tử Hề thân là cực độ hiếm có khống chế hệ cung tiễn thủ. Cái này không thể nghi ngờ làm nàng trở thành một cái đặc thù tồn tại. Mộc Song Song thân là Mộc gia thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên phú cao nhất luyện dược sư. Nếu là Huyền Thiên Chiến Đội không có nàng, thực lực tổng hợp đem nhận to lớn ảnh hưởng. Tô Phi càng là không cần phải nói. Toàn bộ Mộc gia, tất cả mọi người đang mong đợi Tô Phi tương lai trưởng thành. Huyền Thiên Chiến Đội có thể không có bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt đối không thể không có Tô Phi. Như vậy chính Mộc Giản đâu? Nàng thân là so khống chế hệ cung tiễn thủ càng thêm hiếm có đại cấm sư. Nếu là Huyền Thiên Chiến Đội không có Mộc Giản, như vậy chờ đến Huyền Thiên Chiến Đội đi đến chức nghiệp hậu kỳ thời điểm, thực lực tổng hợp cũng sẽ không còn có rõ ràng ưu thế. Vì vậy, theo những này số liệu đến phân tích, một cái duy nhất có thể bị người thay thế, có lẽ chính là luyện dược sư Mộc Song Song. Nhưng là, Mộc Song Song thật là loại kia có thể bị thay thế luyện dược sư à? Không, Mộc Song Song bản thân không phải luyện dược sư thể chất. Nàng có thể tu thành luyện dược sư, bản thân liền là một cái kỳ tích. Về phần tương lai tiền đồ của nàng cùng phát triển, cho đến trước mắt, ai cũng không cách nào đánh giá. Không cách nào đánh giá, cũng liền không cách nào phán đoán nàng phải chăng có thể bị thay thế. Đương nhiên, những ý nghĩ ấy, tại Mộc Giản trong đầu, chỉ là một cái thoáng mà qua. Mà lại, Huyền Thiên Chiến Đội tất cả mọi người, nàng đều rất quen thuộc. Coi như Long Nữ không đưa ra vấn đề như vậy, kể trên hết thảy, nàng cũng đã sớm hiểu rõ tại tâm. Hô, nàng chần chờ cũng không có quá lâu. Trong lòng của nàng, vẫn luôn tính toán lấy thời gian. Rốt cục, hít một hơi thật sâu. Nói, Huyền Thiên Chiến Đội ai cũng là không thể thay thế tồn tại. Ta thân là Huyền Thiên Chiến Đội đội trưởng, nếu là ta lựa chọn tuyệt mệnh quả. Như vậy, cái này mai tuyệt mệnh quả, tự nhiên là từ chính ta ăn vào. Nói xong, nàng chính là một ngụm nuốt vào viên kia táo đỏ lớn nhỏ. Đỏ tươi tuyệt mệnh quả. A, đau quá, là tuyệt mệnh quả nuốt vào trong bụng. Chỉ cảm thấy trong bụng một trận quặn đau. Hai tay ôm bụng cười. Đau đến lăn lộn đầy đất. Mồ hôi trên đầu trâu cuồn cuộn mà xuống. Toàn thân nóng hổi, giống như một cái kiến bò trên chảo nóng. Ngươi, ngươi làm thật tự mình nuốt vào rồi. Long Nữ đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn. Ta nói qua, ta là Huyền Thiên Chiến Đội đội trưởng. Thân là đội trưởng, tự nhiên muốn xung phong đi đầu. Không phải liền là muốn tuyệt một người mệnh a? Chỉ cần mọi người có thể thuận lợi thông quan, ta cho dù chết lại như thế nào. Mộc Giản đau đến lăn lộn đầy đất, nhưng nàng đầu não y nguyên rất thanh tỉnh. Ha ha, ngươi sẽ hối hận. Long Nữ nói, ngươi có thể biết rõ, Một khi lựa chọn tuyệt mệnh quả, người tự mình nuốt vào tuyệt mệnh quả, sẽ là như thế nào hậu quả a? Ta không quản được nhiều như vậy hậu quả. Ta chỉ hỏi ngươi, bọn hắn bốn tai đến cùng thế nào? Mộc Giản cắn chặt răng, trầm giọng quát, bọn hắn đã được cứu. Ngươi bây giờ hẳn là quan tâm là chính ngươi. Chính ta? Ha ha, ta không phải chết chắc à? Không không không, là ngươi lựa chọn tuyệt mệnh quả, cũng là ngươi nuốt vào tuyệt mệnh quả. Cho nên, ngươi sẽ không chết, sẽ không chết. Chỉ cần bọn hắn bốn tái có thể thuận lợi thông quan, ngươi cũng sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ rời đi nơi này. Chỉ là, ngươi đem vĩnh viễn tiếp nhận tuyệt mệnh quả vì ngươi mang tới thống khổ. Ha ha ha, ngươi thật đúng là cái ngu xuẩn nhân loại. Long nữ lời đã nói xong, lời còn chưa dứt, Mộc Giản đã đau đến hôn mê bất tỉnh. Mơ hồ trong đó nhìn thấy long nữ đến gần tới, lại là không biết rõ long nữ đến cùng ở trên người nàng làm như thế nào tay chân. Không bao lâu, nàng cảm thấy mình nằm tại một tấm thoải mái dễ chịu trên giường gỗ, mà trong bụng đau đớn cùng thân thể thiêu đốt cảm giác cũng đã giảm bớt rất nhiều. Mộc Giản, ngươi rõ ràng có cơ hội sống sót, chỉ cần ngươi tùy tiện chỉ định một vị đồng đội ăn vào tuyệt mệnh quả, chịu khổ ngươi liền sẽ không là ngươi. Ngươi nói, ngươi làm như thế, có phải hay không rất ngu xuẩn? Còn có a, ngươi khả năng còn không biết rõ đi. Một khi chính ngươi ăn vào cái này tuyệt mệnh quả, như vậy thì tương đương phát động tuần hoàn không gian bên trong tuần hoàn cơ quan. Nếu là bọn hắn không phá được cái này cơ quan, các ngươi sẽ vĩnh viễn lưu tại cái này tuần hoàn không gian bên trong, vĩnh viễn cũng không ra được. Nguyên lai, đây chính là long nữ cái gọi là hậu quả. Thế nhưng là Mộc Giản có thể nghe được long nữ thanh âm, nhưng nàng không cách nào mở to mắt, tứ chi không cách nào động đậy, đã không thể lại vì Huyền Thiên chiến đội làm bất cứ chuyện gì. Soạt, cùng lúc đó, Tô Phi, Tử Hề, Song Song, Mộc Chân, bốn người đã theo lồng giam bên trong ra, dưới chân vẫn là đầu kia chảy xuôi hắc thủy dòng suối nhỏ. Mộc Giản nàng, nghĩ đến Mộc Giản, Mộc Tử Hề trong mắt hiện ra nước mắt, bây giờ không phải là thương tâm thời điểm. Mộc Giản làm như thế là vì cho mọi người tranh thủ thời gian thông quan, nhóm chúng ta tuyệt không thể cô phụ nàng. Tô Phi trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo, nếu không, đã mất đi Mộc Giản, thua nữa trận đấu này, như vậy, Mộc Giản cho dù chết, cũng khó có thể nhắm mắt. Tất cả mọi người đã thấy, Tả Ngạn phía trên, có ba miệng bảo dương, đi thôi, nhóm chúng ta trước đi qua nhìn xem. Mộc Song Song cũng tận khả năng ẩn nhẫn lấy trong lòng cực kỳ bi ai. Bốn người lên bờ, cái gặp kia ba miệng bảo dương bên trong, theo thứ tự là một cọng cỏ, một cây, một dây leo. Cỏ là huyễn sinh cỏ, bọn hắn đều không phải là lần thứ nhất nhìn thấy huyễn sinh cỏ. Cái này mộc cùng dây leo là cái gì đồ vật? Mộc Chân hỏi. Tô Phi đã hướng máy bay nhỏ lĩnh giáo qua, thế là tỉnh táo mà nói, đây là trí tuệ cây cùng vạn yêu dây leo, nhóm chúng ta còn lại mấy cửa ải? Mộc Song Song hỏi, kế tiếp là thứ 8 cửa ải. Tô Phi nói, nếu như không có đoán sai, cái này ba dạng nhóm chúng ta đều là tất chọn đi. Từ trước đến nay cực kỳ ít nói Mộc Song Song, theo Mộc Giản xảy ra chuyện về sau, nàng tựa hồ trở nên tích cực rất nhiều. Đích thật là dạng này, hệ thống bên trong máy bay nhỏ cũng là nói như vậy. Không nghĩ tới, Mộc Song Song mà ngay cả tầng này cũng có thể đoán được. Vậy thì tốt, các ngươi nói, cửa này nhóm chúng ta tuyển cái gì? Mộc Song Song hỏi, vẫn luôn không có tuyển huyễn sinh cỏ, liền tuyển huyễn sinh cỏ đi. Tô Phi lời còn chưa dứt, đã theo bảo dương bên trong lấy ra huyễn sinh cỏ. Khi hắn lấy ra huyễn sinh cỏ, năm cái người lại về tới Ngàn Tuyệt bên ngoài trấn cái rừng trúc kia. Dương mắt nhìn lên, liếc mắt liền thấy được xa xa Dạ Tuyết Tầng. Cái đó là, nhóm chúng ta tại sao lại trở về rồi? Địa đồ trong tay Mộc Giản. Hiện tại, bọn hắn đã không có địa đồ. Thấy được hoàn cảnh quen thuộc, mỗi người cũng một mặt hoang mang. Đi thôi, trước đi qua nhìn xem. Mộc Song Song nói, bốn người phi thân đi vào Dạ Tuyết Tầng bên ngoài. Cộc cộc cộc. Vẫn là Tô Phi ở phía trước gõ cánh cửa. Vào đi, bên trong cũng vẫn là Long Nữ thanh âm. Két, đẩy cửa đi vào. Tô Phi lập tức hỏi. Long Nữ, tại sao lại là ngươi? Nói cho ta, Mộc Giản đến cùng thế nào? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.